thứ 61. Vào rừng tùng cứu được Xảo Thư, tới Tiết Lãnh đánh cùng Hồ Điệp. Hàn Chương lấy được 4 phong bạc rồi, thẳng về đường cũ đi ngang rừng tùng, thấy có một xe nhỏ từ trước chạy tới, bèn tựa một cành tùng vừa rườm rà vừa cao lớn, leo khóc ngồi núp. Ai dè cổ xe nhỏ kia chạy tới gốc cây bên đó ngừng lại, nghe có tiếng người nói rằng: "Trời nắng suốt ngày, chắc trong ấy nó mệt lắm rồi, vậy ta nên đem ra cho hóng gió một lát." Rồi lại nghe có tiếng người nói: "Ý tôi cũng như vậy." Lời đáp ấy là lời đàn bà. Đoạn hai người bèn dở rương trên xe, thả ra một đứa nhỏ, bảo nó ngồi dựa vào gốc cây. Hàn Chương nghe lời nói và thấy cách làm như vậy biết không phải là người tử tế, bèn rón rén gác mấy phong bạc lên chạc ba cây, rồi rút dao ra cầm vào tay, rồi ôm cây tuột xuống. Người đàn ông nọ thấy trên cây nhảy xuống một người, liền quay mình nhắm phương đông mà bỏ chạy. Hàn Chương đều rượt theo, chém phớt sau lưng một đao. Người đàn ông liền la lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Hàn Chương liền trở lại, thấy người đàn bà quỳ mọp dưới đất, run rẩy lập cập bèn hét rằng: "Chúng bay đang làm gì đó, mau nói ra kẻo chết." Người đàn bà nói: "Xin tráng sĩ bớt giận, để tôi thuật lại cho tường. Nguyên chúng tôi là kẻ dụ dỗ con gái." Hàn Chương hỏi: "Dụ dỗ bắt con gái rồi đem đi đâu?" Người đàn bà nói: "Nguyên bên Tường Dương Vương, ngài muốn lập một gánh hát, nên kiếm mua những đứa con trai và con gái nhỏ, miễn đứa nào có chút nhan sắc dễ coi thì ngài trả cho tới 500-600 lượng. Vợ chồng chúng tôi vì nghèo khổ nên buộc lòng phải kiếm việc bậy, này rủi gặp tráng sĩ biết được, vậy xin dung cho tính mạng." Hàn Chương nhìn lại đứa con gái nhỏ ngây ngô như mê, bèn hỏi: "Chúng bay đã dùm cái gì cho đứa nhỏ ngây mê như vậy?" Người đàn bà đáp: "Trên cung nê hoàng mỏ ác của đứa nhỏ bây giờ có một miếng thuốc, nếu gỡ ra thì nó sẽ tỉnh liền." Hàn Chương nghe nói liền lại gần đứa nhỏ rờ lên mỏ ác, quả có dán một miếng thuốc, bèn gỡ xuống rồi bắt người đàn bà treo lên trên cây ở bên đường, treo lên chỗ để bạc khi nãy lấy xuống. Thấy đứa con gái nhỏ khóc lóc, Hàn Chương bèn hỏi rằng: "Mi tên họ là gì?" "Tôi tên là Xảo Thư." Hàn Chương thất kinh hỏi: "Trang Trí Hòa có phải là cậu của Mi không?" "Phải." Hàn Chương cảm mừng, thấy trời đã rạng sáng, bèn nói với Xảo Thư rằng: "Ta là Hàn Chương, bây giờ ta bắt được hai vợ chồng đứa gian kia, từ nay cháu cứ ở đây đợi trời." Sau đó Hàn Chương đi riết về trấn Tàng Hoa. Con Xảo Thư thì sáng hôm sau có người đi qua biết là gái bị dỗ bắt đi, liền đem báo cho Viên Bảo Giáp chỗ ấy hay. Viên Bảo Giáp: "Bấy giờ người chồng thì đã chết rồi, còn người vợ thì khai ngay nên bị giam cầm. Quan huyện lại chiếu theo lời Xảo Thư xuất trát đòi mẹ và cậu Xảo Thư tới nhận con về." Tràng Trí Hòa lĩnh cháu về, ngang qua đại phu cư, ghé tỏ việc cháu mình nhờ Hàn Chương cứu cho Đậu Lão nghe. Đậu Lão mừng lắm, thuật chuyện Hàn Chương trở lại hỏi thăm Biện Gia Chung. Kế sáng ngày Biện Gia Chung bị trộm cho Tràng Trí Hòa nghe, rồi hai người đều nghĩ chắc là do Hàn Chương làm việc ấy. Hai người đang nói chuyện, chẳng dè ông Đạo ngồi một bên đều nghe rõ, đứng dậy cúi đầu chào và hỏi: "Thưa Trang thí chủ, người họ Hàng mà hai người mới nói đó có phải là vóc cao, da mặt sẫm vàng và có để râu lém đém hay không?" Tràng Trí Hòa thấy ông Đạo này ốm yếu như đàn bà, da mét xanh nhưng đôi mắt rất sáng, tiếng nói thì sang sảng, thì có ý tôn kính, bèn đứng dậy đáp rằng: "Dạ phải, sao đạo giả lại biết?" Ông Đạo nói: "Tiểu đạo vẫn biết người ấy hằng có ý muốn tìm, song không biết đang ở đâu." Đậu Lão nói xen rằng: "Khách khứa tới lui quán này đông lắm, hỏi như vậy ai biết mà nói." Ông Đạo không đối đáp với Đậu Lão, quay lại nói với Trang Trí Hòa rằng: "Tiểu đạo có gặp được thí chủ đây cũng là duyên phận, chẳng hay thí chủ có thể bố thí cho tiểu đạo vài ly rượu hay không?" Trang Trí Hòa đáp: "Nếu đạo gia chẳng chê người phàm tục thì cùng tôi ngồi chủ chén chuyện trò thì quý lắm, vậy xin mời giờ chỗ lại đây." Ông Đạo liền bước tới ngồi chung một bàn với Trang Trí Hòa. Đậu lão thấy vậy, quýt ông đạo một cái, nói thầm trong bụng: ôi đạo gia gì mà uống rượu trực như vậy? Ông đạo đó là ai, tên gì? Vẫn không ai lạ, đó là Tưởng Bình giả dạng đi tìm Hàn Chương. Tưởng Bình vừa uống vừa hỏi thăm tin tức của Hàn Chương. Ăn uống xong, Trí Hòa trả tiền rồi dắt Xảo Thư đi về. Tưởng Bình cũng ra khỏi quán, thấy mặt trời đã lặn. Trước mặt có một tòa cổ tự, treo một tấm biển ba chữ: Thiết Lĩnh Quan. Cửa chùa mở ra, có một ông sải xách hồ lô đi ra, gật gù có vẻ say lắm. Tưởng Bình bước tới xin tá túc một đêm. Ông sải liền nói: nếu mà đạo hữu chịu nhọc được thì hãy đứng chờ tôi đi mua rượu một lát. Tưởng Bình nói: tiểu đạo cũng một bợm như sư huynh, vậy xin để tiểu đạo đi mua thế cho. Nói đoạn trao hành lý và chiêu bài cho ông sải. Ông sải chỉ chỗ bán rượu và đưa hồ lô cho Tưởng Bình, vui vẻ ra đi. Một lát đem rượu về, lại có mua các món ăn theo bợm rượu nữa. Ông sải mừng lắm, dắt tay Tưởng Bình vào chùa rồi khép cửa lại, dọn thịt ra. Hai người lại ngồi ăn uống chuyện vãn. Tưởng Bình xưng danh mình là họ Trương, còn ông sải ấy tên là Hồ Hoa. Trong chùa này có một người đương gia là Ngô Đạo Thành, mặt to bụng lớn, ưa võ nghệ, xưng hiệu là Thiết La Hán. Hồ Hòa là một con sâu rượu, uống rượu say tối ngày, vừa tỉnh thời lại muốn uống thêm, không có độ lượng gì cả. Vì vậy mới uống với Tưởng Bình ít chén liền say cúp, nói nhụ nhựa với Tưởng Bình rằng: nè Trương đạo hữu, lát nữa có một vị đương gia tới, đạo hữu đừng nói năng gì hết, cứ để cho người ra sao thì ra, mình không cần biết tới. Rồi thời bày rượu cho người uống say ngủ cho ngon mà thôi. Tưởng Bình nói: nhờ ơn sư huynh dạy bảo, song đương gia làm những gì, sao lại chẳng tỏ ra cho tiểu đạo được biết? Hồ Hòa đáp: nếu đạo hữu muốn biết, ta sẽ thuật cho mà nghe, chớ có hại gì. Nguyên cái vị ấy là người bạn tên là Hoa Hồ Điệp, người ấy mưu thần trước quỷ cũng nhiều, tài nghệ cũng giỏi. Chiều hôm qua không rõ có việc gì mà bị một người theo, hai người bèn lập kế bắt người ấy xiềng vào chân tháp ở mé đằng kia, tới nay chưa có thả ra. Đạo hữu biết họ tính làm cái gì không? Tưởng Bình nghe nói động lòng nghĩa hiệp liền hỏi: người bị bắt đó là ai? Hồ Hòa đáp: như vậy như thế. Tưởng Bình nghe nói giật mình kinh sợ. Nguyên đêm trước Hàn Chương vào cứu Xảo Thư rồi trở về trấn Tan Hoa, nghe người nói chuyện Hoa Hồ Điệp làm nhiều chuyện độc, ép gái hãm đàn bà, thời có ý quyết trừ cho xong, nên chờ tối lại thay hình đổi dạng lén đi dò xét tới một cái am nhỏ, biển đề là Quan Âm Am, biết chắc là nơi có vải ở. Vừa quay đi ra chợt thấy ngoài rào có một bóng người vào, thời lấy làm lạ lắm, nghĩ thầm trong bụng rằng: đây là nơi cô vải tu trì, sao lúc đêm hôm lại có kẻ lui tới để làm gì? Nghĩ đoạn liền nhảy vào rào trong để lén dò xem, không thấy động tĩnh gì. Trong trái mé đông có bóng đèn sáng, có một người con trai, bên mái tóc có cài một cây trâm hình con bướm, đang ngồi dựa bên cửa sổ nói rằng: này tiên cô, tôi đã có lòng ái mộ, sao không bằng lòng, muốn chọc giận tôi hay sao? Kể có tiếng người con gái đáp: tôi không bằng lòng, muốn làm gì thì làm coi thử. Người con trai lại nói: phàm hễ đàn bà con gái mà vào mắt của Hoa Hồ Điệp này, thời không bao giờ mà tránh khỏi. Tôi vì thấy tiên cô có chút nhan sắc nên yêu thương tiếc ngọc, chứ không phải là hại đâu mà ngại. Nếu không nghe lời thì đừng có trách. Người con gái đáp: ta là con nhà tử tế, nhưng vì lúc nhỏ tai nạn rất nhiều nên cha mẹ ta cho vào cửa Phật để tu trì, mong được chính quả về kiếp sau. Ai dè ngày nay gặp mi sinh lòng quỷ như vậy, ấy là kiếp ta đến rồi, con sợ gì nữa? Người con trai nói: ôi, hèn hạ như mi mà khéo đem cái chết mà đe ta, ta sẽ giết mi cho mà coi. Nói tới đây thấy có hào quang nhoáng qua một cái, Hoa Hồ Điệp tưởng có ai phóng dao, quay mặt nhìn ra, Kế có tiếng người kêu lên: "Bớ qua hồ điệp, ta lại đây để bắt mi đây." Người kêu đó là Hàng Chương. Qua hồ điệp vội vã tắt đèn, vén rèm bước ra khỏi phòng, thấy có một mũi tên bay tới, liền né mình qua. Tên ấy ghim vào mặt vách. Kế có người cầm dao nhảy đến, bèn rút đao ra đỡ. Hàng Chương và Hoa Hồ Điệp đang giao chiến thì bỗng ngoài rào lại có một người cao lớn nhảy vào, tay cầm phát đao nhắm ngay đầu Hoa Hồ Điệp chém tới. Hoa Hồ Điệp liền nhảy ra khỏi rào chạy đi. Hàng Chương rượt theo người to lớn ấy. Hàng Chương theo Hoa Hồ Điệp ước ba dặm đường, đến một tòa miếu võ kia, Hoa Hồ Điệp chạy vào. Hàng Chương rượt theo tới mé sau, thấy có ba cái tháp, cái giữa lớn, hai cái hai bên nhỏ. Hoa Hồ Điệp núp vào chân tháp, Hàng Chương chạy vòng theo kiếm. Hai người rượt nhau chạy quần mãi. Kế có người to lớn rượt đến kêu lớn rằng: "Hoa Hồ Điệp, mì trốn ở đâu?" Người ấy kêu dứt tiếng, Hàng Chương thấy Hoa Hồ Điệp quơ tay một cái, trên vai mình liền bị thương. Tuy là không đau lắm, song tê rần lên. Bèn nghĩ thầm rằng: "Không xong, chắc ta bị thuốc độc rồi." Nghĩ đoạn nhảy ra khỏi rào, chạy riết về trấn Tàn Hoa. Hoa Hồ Điệp đánh bại Hàng Chương rồi thì càng phấn chấn quay lại, muốn đối địch với người to lớn. Chợt thấy Ngô Đạo Thành chạy đến, bèn hợp lực bắt người to lớn ấy, xiềng ở bên chân tháp.